Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Dư ngập ngừng nói, nhưng tôi là nam, chẳng lẽ Hà Bá này là nữ? Châu Thiện cười rất gian ác, mỗi năm Hà Bá đều lấy vợ, tự nhiên không phải cưới về làm vợ. Vậy là làm vật tế, thông thường thịt phụ nữ ăn ngon hơn đàn ông, còn anh thì da mỏng thịt mềm, ngon miệng hơn tất cả chúng tôi ở đây. Niên Dư vốn không kiên định theo chủ nghĩa duy vật Mác, với mấy thứ thần thoại ma quái vốn ôm lòng thà tin có còn hơn không. Hiện tại bị mấy lời của Châu Thiện dọa sợ, Châu Thiện nhìn biểu cảm khẩn trương của Niên Dư thì bật cười. Lừa anh đấy, thần sông ăn súc vật, không ăn thịt người, nếu không thì đã sớm bị đày xuống vực sâu. Châu Thiện nheo mắt nhìn nước sông chảy xiết dưới cầu, đặt tầm mắt vào một chỗ trên cầu. Cô ngồi xổm xuống, vuốt chỗ đó, sát khí rất nặng, sát khí nặng như vậy đã ảnh hưởng đến Hà Bá. Thảo nào Hà Bá tức giận, Châu Thiện nói với Phó Kỳ Thâm, lấy đê, a, o găm của tôi lại đây. Rồi mọi người thấy Châu Thiện dễ dàng moi một lỗ trên nền xi măng nhựa đường bê tông, nghe đồn đập mạnh cỡ nào cũng không nứt. Mọi người nhìn thấy cảnh kế tiếp, bên dưới bê tông là thép và xi măng, trong thép phong ấn một con mèo đen da lông teo tóp lại. Mèo đen bị chặt bốn chân, lúc nó bị nhét vào thì vẫn còn sống. Khu vực nhỏ kia toàn là vết M, Á, U giấy rùa. Bốn móng biến mất, thay thế là bốn chiếc chuông bằng đồng, giấy vàng nhét vào trong. Lúc mèo đen bị bỏ vào chắc cũng chú ý từng bước. Tứ chi bám chặt bên dưới, phần đầu bị hai dây kéo giao nhau kẹp làm thành bộ dáng ngước nhìn bầu trời. Hiển nhiên ban đầu cầu Đại Vịnh Sông không thể ghép vào. Hai người phụ trách cũ mời thầy phong thủy đến trấn chuyện quái gì phát sinh tại đây. Mèo đen mang sát, mèo đen C, H, E, T thảm càng dữ dội hơn. Trước khi mèo đen bị nhốt vào cầu thì chịu đối đãi thảm vô nhân đạo. Bốn chiếc chuông đồng kia thật ra là chuông khóa hồn. Linh hồn của mèo đen bị nhốt trong thân thể rách nát này. Vân Mộng Hạ Vũ đây là tứ sát trấn hồn trận, nguyên lý là dùng sát trấn sát. Thông thường vật kiến trúc không thể bình thường hoàn thành là bởi vì gặp sát. Tứ sát trấn hồn trận lấy sát khí trên người mèo đen C, H, E, T thảm áp chế sát khí vốn có. Loại phương pháp này trị phần ngọn không trị tận gốc. Ứng phó một vài trường hợp thì cũng có tác dụng, nhưng mà lần này lại khác. Bọn họ đối diện là Hà Bá trong sông Tân An này. Có tu vi ít thì mấy trăm năm, lâu thì trên nghìn năm. Nếu lúc trước ghép cầu lo vuốt lửa giận của Hà Bá thì tốt biết bao. Hiện giờ bởi vì con mèo đen này, mặc kệ làm hành vi xin lỗi cỡ nào cũng bị giảm mạnh hiệu quả. Nhưng vẫn phải làm, vô luận hiệu quả như thế nào. Châu Thiện bỗng nhiên quay đầu nhìn thư ký của Niên Dư. Làm phiền đi chợ mua ít trứng gà ta và gạo nếp. Cần hơn 100 trứng gà, khoảng 5 ký gạo nếp. Thư ký liếc qua Niên Dư, thấy anh ta ra hiệu mới vội vàng đi trở về. Trời mưa càng lúc càng lớn, đoàn người Châu Thiện quay về lều, rất nhanh mua về trứng gà và gạo nếp. Châu Thiện lên tiếng, gõ thủng một lỗ trên trứng gà, đổ lòng trắng trứng và lòng đỏ ra, nhét gạo nếp vào, cố gắng làm nhanh lên. May mắn công nhân vẫn chưa đi hết, nhiều người giúp đỡ, công tác này rất nhanh liền hoàn thành. Tiếp đó Châu Thiện dùng bút chu sa chấm một điểm lên từng vỏ trứng, kêu mọi người bỏ trứng gà đã đổi lòng trứng vào giỏ, đi lên cầu, đổ trứng gà vào giữa sông dậy sóng. Những quả trứng gà đang nổi trên mặt nước, đột nhiên một đợt sóng đánh tới, hơn 100 quả trứng gà đều chìm xuống nước, nước sông càng hỗn tạp hơn, nổi bong bóng như nước sôi. Cách chương.